đứa trẻ hư. Chương 40, lúc nào em mới đuổi cậu ta đi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Chi Mộ, Nghiêm Việt không nhìn anh, nói với Tăng Oánh, xin lỗi, làm phiền cậu rồi. Tăng Oánh xua tay, tôi về đây, chuyện nhà cậu, tự mình giải quyết đi. Nghiêm Việt, lần sau mời cậu ăn cơm. Tăng Oánh trêu đùa, nóng chết đi được, lười chen chúc trong quán. Chuyển tiền vào WeChat tôi cũng được. Không biết có phải do trưởng thành sớm không nhưng cuộc trò chuyện của hai người khá người lớn. Nguyễn Chi Mộ có cảm giác kỳ lạ. Dường như Nghiêm Việt và Tăng Oánh là hai người thành niên đang trò chuyện mà không phải đứa trẻ không hiểu chuyện gây sự. Tháng 7 là mùa hoa quả bán chạy nhất. Trên khắp các con phố nhỏ ở thành phố A thường có các sạp bán hoa quả di động. Người nông dân lái xe tải hoặc xe ba bánh. Trên xe bày đầy hoa quả nhà trồng như dưa hấu, đào giòn, quả hạnh, rẻ hơn so với siêu thị và chợ rau thông thường. Chỉ là hương vị như một canh bạc. Mấy người nông dân này mà gặp quản lý đô thị thì vội vàng đổi chỗ bán. Không may ăn phải dưa hấu ruột xốp hay đào chua thì đành chịu. Nguyễn Chi Mộ mua một quả dưa hấu và nửa cân đào giòn ở sạp hoa quả. Lại mua một đống xiên nướng ở sạp bên cạnh. Sách không nổi, gọi Nghiêm Việt, sách giúp tôi với. Nghiêm Việt mặc kệ anh, một mình đi về trước. Từ lúc ra khỏi quán cà phê, mặt Nghiêm Việt cứ đanh ra, không để ý đến anh, xem ra rất giận dữ. Nguyễn Chi Mộ mắng một tiếng, chỉ đành nhận mình suối quẩy, khệnh khạng xách đống túi đi. Nghiêm Việt không vui, rất dễ hiểu, chắc chắn chê anh lo chuyện bao đồng. Hơn nữa phụ huynh tìm bạn gái trò chuyện, cảm thấy rất mất mặt. Đến tiểu khu, Nguyễn Chi Mộ không xách nổi nữa, hét gọi hắn, chuyện nào ra chuyện đấy? Tôi tự ý đi tìm bạn gái cậu, là tôi không đúng, nhưng đống hoa quả này tôi mua cho cậu mà. Cậu xách giúp tôi tí, cũng không quá đáng chứ? Nghiêm Việt lạnh nhạt nói, tôi bảo anh mua cho tôi à, Nguyễn Chi Mộ, tay tôi hằn đỏ hết cả rồi. Nghiêm Việt, đáng đời, nhấc chân bước lên tầng. Nguyễn Chi Mộ giận lắm. Anh thấy mình biểu hiện quá chột dạ, khí thế quá yếu đuối. Nghiêm Việt cứ thế mà trèo lên đầu anh ngồi. Anh có lỗi gì chứ? Chỉ là thấy trẻ con yêu sớm, thành tích thụt lùi, cho nên mới tiến hành can thiệp chuyện yêu sớm mà thôi. Anh cầm tiền của nhà họ Nghiêm, quản thúc Nghiêm Việt là trách nhiệm công việc. Thằng nhóc Nghiêm Việt miệng còn hôi sữa. Yêu sớm thì đành vậy, thi cử nát bét cũng không sao. Dựa vào đâu lại tỏ thái độ với anh? Nguyễn Chi Mộ chuẩn bị tâm lý, sắc mặt trầm xuống, đi lên tầng, vốn định về nhà ăn hoa quả giải nhiệt, giờ không có tâm trạng nữa. Nguyễn Chi Mộ đặt hoa quả xuống sàn, trực tiếp đi đến phòng ngủ của Nghiêm Việt, muốn nói chuyện thẳng thắn với hắn. Phải, tôi tự ý tìm bạn gái của cậu, là tôi không đúng. Nhưng không phải vì cuối kỳ cậu thi nát bét thì tôi đi tìm nguyên nhân làm gì. Cậu tưởng tôi rảnh rỗi lắm mà, giữa hè không ở nhà nằm điều hòa ngậm dưa hấu. Chạy đến tiệm trà sữa cả buổi chiều. Cũng chỉ muốn tìm cơ hội nói vài câu với Tăng Oánh. Còn khiến người khác tưởng tôi là tên theo dõi bía. N. Thái, Nguyễn Chi Mộ càng nói càng tức. Rõ ràng kỳ trước tiến bộ như thế. Giờ thi thành ra thế này. Cậu không thấy có lỗi với bản thân à, cậu bảo tôi phải giải thích với chú cậu thế nào? Giờ là thời điểm cậu yêu đương à, tháng 9 lên lớp 12 rồi. Yêu đương quan trọng hơn thi đại học hả? Nghiêm Việt, tôi có thể chịu trách nhiệm với bản thân và người khác. Cần anh quản chuyện bao đồng à, chịu trách nhiệm đếch gì? Nguyễn Chi Mộ không nhịn nổi liền bùng nổ. Cậu có thể cho cô ấy cái gì? Lời hứa, chăm sóc. Hay lời thề thốt yêu nhau cả đời. Tôi thấy cậu căn bản chỉ tùy tiện chơi đùa mà thôi. Nguyễn Chi Mộ nhớ lại những lời Nghiêm Việt từng nói với anh. Phải, tôi thích anh. Người đàn ông lớn tuổi đáng tin cậy. Vui vẻ lạc quan mà tôi kể luôn là anh. Tôi ám chỉ rất nhiều lần nhưng mà anh quá ngốc. Mãi không phát hiện ra. Nhất thời không chịu nổi. Vậy từ từ chấp nhận. Tôi sẽ đấu với những người đàn ông khác để giành lấy anh. Người chiến thắng cuối cùng sẽ luôn là tôi. Nguyễn Chi Mộ càng bực. Anh tưởng Nghiêm Việt chỉ hơi nóng nảy một chút chứ tâm địa không xấu. Không ngờ hắn cũng là tên trai đểu miệng ngọt xớt. Lời đã từng nói còn trả bằng đánh giám. Ít ra đánh giám còn nghe thấy tiếng. Giờ lại nói không biết ngượng thề thốt với một cô gái khác. Chơi chán rồi lại phủi mông bỏ đi. Nghiêm Việt nhìn dáng vẻ cau có của anh. Hàm ý nói. Anh không thân với cô ấy. Tôi có trách nhiệm với cô ấy không? Liên quan gì đến anh? Hôm nay anh tìm cô ấy. Là để ngăn bọn tôi tiếp tục qua lại nhỉ? Vậy anh cảm thấy tôi chỉ tùy tiện chơi đùa? Có lẽ phải vui mới đúng. Sao lại tức giận thế? Anh tức giận rốt cuộc là do tôi yêu sớm? Hay là vì điều khác? Nguyễn Chi Mộ, điều khác gì cơ? Nghiêm Việt tỏ ra khó lường. Ví dụ, anh đang ghen. Biểu cảm của Nghiêm Việt rất nghiêm túc, không giống như đang đùa. Nguyễn Chi Mộ cảm thấy khó thể tin nổi. Anh định dùng tầm thường tự luyến để mắng hắn, nhưng nghĩ lại thấy ngoại hình hay gia thế của Nghiêm Việt cũng không thể gọi là tầm thường. Được, mắng cũng không mắng nổi. Nhịn hồi lâu, nói, tự mình đa tình cũng vừa phải thôi. Vùng ra từ cằm đến hai bên cổ đỏ bừng một cách khó hiểu. Tôi thấy tôi đoán cũng rất có đạo lý. Nghiêm Việt nói, anh không cho tôi thích anh. Tôi làm theo rồi, nhưng tôi qua lại với người khác. Anh lại không vui, anh cũng ngang ngược quá nhỉ. Anh có thể quay lại với bạn trai cũ. Tôi không thể tìm bạn gái. Dựa vào đâu? Nguyễn Chi Mộ, Nguyễn Chi Mộ. Nếu cậu vừa yêu đương vừa bảo đảm được thành tích tiến bộ, tôi có thể mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng cậu không làm được. Cũng không thể trách tôi lắm chuyện. Anh cứng rắn đáp. Nói chung bọn cậu không được tiếp tục qua lại nữa. Thời gian nghỉ hè còn lại, tôi sẽ trông cậu học bù với làm bài. Tôi liên lạc với Bạch Xuyên rồi. Một tuần sau cậu ấy sẽ từ Fiji về. Tôi trả công theo giá thị trường. Mỗi ấy cậu ấy sẽ học bù với cậu. Giờ anh cũng tỉnh rồi. Không thể mềm mỏng với Nghiêm Việt. Anh làm bạn với hắn. Hắn lập tức trèo lên đầu anh. Căn bản không có cảm giác biết ơn. Anh tức giận. Đương nhiên chỉ vì Nghiêm Việt quá đáng. Tuyệt đối không vì điều khác. Đúng vậy. Không có nguyên nhân khác. Một tuần sau, Bạch Xuyên trở về từ Fiji. Sáng chiều mỗi ngày Bạch Xuyên dạy bù cho Nghiêm Việt 2 tiếng. Dạy xong rồi về. Thời gian còn lại để Nghiêm Việt làm bài tập. Nguyễn Chi Mộ lo không áp chế được hắn. Cố ý đến phòng tập thể hình vài ngày. Không biết có phải do tâm lý không? Tự mình cảm thấy cơ bắp cũng săn chắc hơn chút. Sờ cũng không còn mềm mềm nữa. Lúc Nghiêm Việt học, anh khoanh tay ngồi bên cạnh. Nhìn chằm chằm hắn. Không biết có phải vì luyện tập hiệu quả. Nghiêm Việt vậy mà rất ngoan ngoãn. Chỉ là thỉnh thoảng lạnh lùng giễu cợt anh. Bạn trai cũ không hẹn anh đi ăn à, trời nóng thế này. Hai người không đi bơi với nhau à? Người ta nói vợ chồng nghèo trăm việc lo. Dạo này tiền anh có đủ dùng không? Lại phải bận rộn giúp bạn trai gánh nợ. Sống cũng vất vả quá nhỉ? Nguyễn Chi Mộ, Nguyễn Chi Mộ. Đương nhiên không bằng Nghiêm đại thiếu gia cuộc sống rảnh rang. Thành tích nát bét cũng được gia đình che đậy. Nói chung không thiếu tiền. Còn bận rộn yêu đương. Chỉ tiếc giờ bị kẻ nghèo hèn này nhốt trong nhà. Làm bài trong sự tối tăm ngột ngạt. Cũng thật đáng thương. Tổn thương lẫn nhau à, tới đi. Nghiêm Việt bị anh chế giễu lại. Vậy mà không tiếp tục cứng miệng. Cúi đầu làm bài tính. Thấp giọng mắng một câu. Nguyễn Chi Mộ không nghe rõ. Hình như là đồ ngốc. Nguyễn Chi Mộ cảnh giác. Cậu lại chửi tôi à, tôi chửi bản thân. Nghiêm Việt lạnh mặt, ngậm mồm anh vào. Không, tôi không chuyên tâm làm bài được. Vì phải ở nhà trông Nghiêm Việt. Nguyễn Chi Mộ nén đau bỏ một phần công việc. Một vài hoạt động được trả giá cao mà thời gian không dài. Anh không thể từ bỏ. Nhưng mặc dù đang ở bên ngoài cũng cách nửa tiếng lại gọi video cho Nghiêm Việt. Đảm bảo hắn ngoan ngoãn ở nhà. Không chạy ra ngoài hú hí với bạn gái. Nguyễn Chi Mộ biết mình như thế hơi lừa mình dối người. Nếu Nghiêm Việt có tâm tư với bạn gái, WeChat hay QQ đều có thể liên lạc. Làm gì có chuyện bị anh khóa trong nhà là không thể yêu đương. Mấy ngày sau, Triển Tử Hàng hẹn Nguyễn Chi Mộ ăn cơm. Nguyễn Chi Mộ làm ra vẻ thân thiết với Triển Tử Hằng trước mặt Nghiêm Việt. Nhưng trên thực tế tiếp xúc rất ít. Mỗi lần Triển Tử Hằng hẹn anh đi ăn cơm hay xem phim, anh đều viện cớ từ chối. Vốn dĩ anh chỉ lợi dụng Triển Tử Hằng để từ chối Nghiêm Việt. Giờ không còn giá trị lợi dụng. Đương nhiên chỉ còn lại quan hệ giữa con nợ và chủ nợ. Triển Tử Hằng cảm thấy rất rõ tính tình lúc nóng lúc lạnh của anh. Có lần nhắn trên WeChat, rất thương tâm hỏi anh, lần trước anh tặng em dây chuyền, em rất vui vẻ nhận lấy, nói đã tha thứ cho anh rồi, nhưng anh không cảm nhận được. Anh càng ngày càng cảm thấy em đang qua quýt với anh. Nguyễn Chi Mộ, Triển Tử Hằng, anh đoán lúc đó em chỉ đồng cảm với thương thế của anh, cảm thấy không nhẫn tâm, mới giả vờ tha thứ anh. Nguyễn Chi Mộ, Triển Tử Hằng, hoặc là vì những tháng ngày xa nhau, thời gian đả kích tình cảm của bọn mình, giờ muốn hồi phục còn có chút khó khăn. Anh ta như hạ quyết tâm nói, anh sẽ chứng minh sự quyết tâm của mình cho em thấy. Trong năm nay, anh nhất định sẽ trả sạch tiền nợ em. Đây lại là chuyện hiếm thấy. Nếu cuối năm Triển Tử Hằng thật sự trả sạch nợ, Nguyễn Chi Mộ không ngại thái độ tốt với anh ta một chút. Vì thế lúc Triển Tử Hằng hẹn anh ăn cơm, Nguyễn Chi Mộ nghĩ một lúc bèn đồng ý, đang thay giày trước cửa. Đúng lúc Nghiêm Việt ra khỏi phòng rót nước, Nghiêm Việt dừng bước. Ra ngoài à, không biết có phải do Nguyễn Chi Mộ quá đa nghi hay không? Anh cảm thấy lời của Nghiêm Việt có dụng ý khác. Giọng điệu không giấu được sự vui mừng. Rất có thể là, đợi anh đi sẽ lẻn ra ngoài tìm bạn gái. Nguyễn Chi Mộ nghiêm mặt. Cậu quan tâm tôi ra ngoài hay không làm gì? Định đợi tôi đi rồi chạy đi chơi hả? Nghiêm Việt dùng ánh mắt nhìn tên ngốc nhìn anh. Đành vậy, Nguyễn Chi Mộ nghĩ chốc lát. Cắn răng nói, thay giày đi, ra ngoài cùng tôi. Nghiêm Việt không tình nguyện, ai muốn ra ngoài cùng anh? Nóng chết, Nguyễn Chi Mộ càng chắc chắn. Nghiêm Việt nhất định sẽ đi tìm bạn gái. Triển Tử Hằng hẹn tôi ăn cơm. Anh đáp gọn, tí nữa đến nơi, cậu ăn của cậu, không được nói linh tinh, không được chuồn đi, ăn xong rồi về. Nghiêm Việt nghe thấy tên Triển Tử Hằng, lập tức chau mày. Tuy nhiên trừ sắc mặt không tốt, ngoài ra cũng không nói cái gì. Lúc Nguyễn Chi Mộ thở phào nhẹ nhõm thì trong lòng cũng cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu. Quả nhiên, con người thật ti tiện. Khi Nghiêm Việt ghen tuông mỗi ngày, anh chê hắn phiền. Giờ Nghiêm Việt không phản ứng gì, anh lại không quen, cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Thật là, nửa tiếng sau, hai người đến nhà hàng Hoài Dương. Vì vẫn đang trong thời gian hồi phục, tránh đồ ăn dầu mỡ cay nóng, Triển Tử Hằng chọn đồ ăn thanh đạm Hoài Dương thay vì đồ Tứ Xuyên hay Hồ Nam yêu thích của anh ta. Triển Tử Hằng thấy Nguyễn Chi Mộ đem Nghiêm Việt theo, có chút không vui, nhưng cũng không nói gì. Gọi phục vụ thêm một phần bát đũa. Mới bắt đầu, tất cả đều tốt đẹp. Triển Tử Hằng lịch sự mời Nguyễn Chi Mộ gọi món. Nguyễn Chi Mộ thoái thác một chút rồi gọi thịt viên hấp, đậu phụ sợi, cơm rang dương châu. Triển Tử Hằng cầm thực đơn, lại gọi thêm mấy món như cá hấp, đậu phụ bình kiều, tôm luộc. Nghiêm Việt tỏ ra ngoan ngoãn im lặng, chỉ cúi đầu chơi điện thoại, không lên tiếng. Sau khi món đậu phụ bình kiều được đưa lên, mọi thứ dần trở nên sai sai. Đậu phụ bình kiều là món canh, đậu phụ được cắt thành từng miếng nhỏ, nấu kèm với nấm hương thái nhỏ và thịt gà thái hạt lựu. Bát canh nóng hổi thơm nức mũi. Chắc Triển Tử Hằng nóng lòng muốn bày tỏ tình cảm với anh. Múc một thìa canh, thổi thổi, trực tiếp đứng dậy, đưa đến bên miệng anh. Em thử đi, Nguyễn Chi Mộ. Anh nhìn cái muôi trước mặt, rơi vào trầm tư. Anh đang nghĩ trong cái thìa này có bao nhiêu nước bọt của Triển Tử Hằng vừa thổi vào. Nghiêm Việt ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào cái thìa 2 giây. Đột nhiên động tay, hắn bưng bát của Nguyễn Chi Mộ lên, dùng muôi chung múc một bát canh đậu phụ, để trước mặt anh. Nguyễn Chi Mộ lợi dụng bậc thang mà bước xuống, không lộ dấu vết tránh cái thìa của Triển Tử Hằng. Cười nói, tôi có một bát là đủ rồi. Triển Tử Hằng lúng túng cầm thìa về, nhìn ánh mắt của Nghiêm Việt, càng lúc càng không vui. Về sau, Không khí trên bàn ăn càng trở nên kỳ lạ. Triển Tử Hằng muốn xới cơm cho Nguyễn Chi Mộ. Nghiêm Việt lại cướp cái muôi múc cơm trước. Xới 2-3 lần cho anh. Triển Tử Hằng hỏi Nguyễn Chi Mộ có khát không? Có muốn uống trà sữa không? Nghiêm Việt lập tức gạt bỏ. Uống nhiều canh thế rồi còn uống được chắc. Triển Tử Hằng hẹn Nguyễn Chi Mộ tuần sau đi xem triển lãm. Nguyễn Chi Mộ còn chưa trả lời. Nghiêm Việt đã lạnh lùng đáp. Tuần sau anh ấy phải ở nhà trông tôi làm bài tập. Nguyễn Chi Mộ, phải nói ngay từ đầu. Nghiêm Việt đã thực sự giúp anh giải vây. Nguyễn Chi Mộ còn đang rất cảm kích. Nhưng về sau, Nghiêm Việt lại dở hơi một cách khó hiểu. Hai người tranh nhau gắp thức ăn cho anh. Cầm đũa như cầm gươm giáo đánh nhau. Lần nào cũng đầy mùi thuốc súng. Ngoài mặt bình yên không tiếng động nhưng dòng nước ngầm đang dần cuộn trào. Triển Tử Hằng gắp một con tôm cho anh. Mộ Mộ, ăn cái này đi. Anh nhớ em thích ăn tôm nhất. Nghiêm Việt cười giễu cợt. Đúng là anh ấy thích ăn tôm nhưng mà tôm muối ớt chứ không phải tôm luộc nhạt nhẽo này. Triển Tử Hằng, cậu hiểu hơn tôi chắc. Lúc tôi và em ấy yêu nhau, cậu còn chưa quen em ấy đâu. Nghiêm Việt, hiểu đến đâu không phụ thuộc vào thời gian, mà do mức độ. Triển Tử Hằng, ồ, ý cậu là, tôi là bạn trai em ấy còn không hiểu em ấy bằng cậu. Nghiêm Việt, bọn tôi sớm chiều bên nhau. Triển Tử Hằng không cãi lại được hắn, giả vờ khoan hồng độ lượng, nói với Nguyễn Chi Mộ. Thật khổ cho em rồi. Ngày nào cũng phải hầu một đứa học sinh cấp 3 khó chiều như vậy. Nghiêm Việt, tôi khó chiều thế nào cũng không nợ tiền rồi giả vờ hào phóng mời ăn cơm. Thật là, câu nào câu nấy đều chọc đúng tim đen. Triển Tử Hằng rốt cuộc không chịu nổi nữa. Tức giận nhảy dựng lên. Túm cổ áo Nghiêm Việt. Nghiêm Việt mặt không cảm xúc. Dễ dàng nắm lấy cổ tay anh ta. Hơi dùng lực. Sắc mặt Triển Tử Hằng đã biến đổi. Khách hàng và nhân viên bên cạnh đều nhìn về phía này. Nguyễn Chi Mộ tê hết cả da đầu. Hai người làm gì đấy? Đều dừng tay cho tôi. Anh chừng Nghiêm Việt một cái. Vậy mà Nghiêm Việt còn chừng lại anh. Tỏ ra không chịu thua. Giờ Nguyễn Chi Mộ hối hận rồi. Rất hối hận. Anh tưởng mấy ngày nay Nghiêm Việt ở nhà biểu hiện ngoan ngoãn. Liền yên tâm dẫn ra ngoài ăn tối. Không ngờ rằng hắn lại thái độ ở đây. Cơm cũng không nuốt nổi nữa. Nguyễn Chi Mộ bảo Nghiêm Việt về trước. Còn mình ở lại dỗ dành Triển Tử Hằng một lúc. Suy cho cùng anh còn một đống tiền ở chỗ Triển Tử Hằng. Làm chuyện gì cũng không nên tuyệt tình. Nếu thực sự khiến anh ta tức giận. Triển Tử Hằng dây dưa không trả. Anh mới thực sự bó tay. Nể mặt anh. Triển Tử Hằng mới miễn cưỡng nguôi giận. Triển Tử Hằng thanh toán. Ra ngoài cùng anh, thấp giọng nói, Mộ Mộ, hôm nay em phải nói thật với anh, lúc nào em mới đuổi cậu ta đi, anh chịu đựng đủ rồi, từ nay về sau, có anh không có cậu ta không có anh, từ lúc anh nằm viện, lần nào em đến thăm anh cũng bị cậu ta gọi đi, anh mời em ăn cơm, cậu ta cũng quấy rầy cuộc hẹn của bọn mình, có một khoảng thời gian vào năm ngoái. Tối anh gọi video cho em nhưng lần nào cũng bị cúp máy một cách khó hiểu. Hôm sau em lại không nhớ gì. Còn nhớ không? Giờ anh đang nghi ngờ. Sự hiểu lầm trước đây của bọn mình. Có phải do cậu ta nhúng tay vào không? Nguyễn Chi Mộ đáp qua quýt. Tôi về rồi hỏi cậu ấy. Hai người rẽ vào góc phố. Chợt thấy Nghiêm Việt cũng đang đứng đó. Nguyễn Chi Mộ dừng lại. Hỏi, sao lại đứng ở đây? Không phải bảo cậu về trước rồi à, khuôn mặt Nghiêm Việt khuất sau bóng tối. Đang đợi xe, Nguyễn Chi Mộ hơi bất an. Ban nãy để xoa dịu Triển Tử Hằng. Anh qua loa thuận theo ý anh ta. Trong đó có mấy câu nhắc đến Nghiêm Việt. Không biết Nghiêm Việt nghe được bao nhiêu. Nguyễn Chi Mộ tiến lên vài bước. Mới phát hiện sắc mặt Nghiêm Việt rất xấu. Mặt tái nhợt, đôi mắt xám xịt, nhìn chằm chằm anh với Triển Tử Hằng. Xong rồi, trong lòng Nguyễn Chi Mộ nghĩ, xem ra Nghiêm Việt nghe thấy hết rồi. Đuổi tôi đi, Nghiêm Việt nói. Nguyễn Chi Mộ, đây con mẹ nó là lời thật lòng của anh. Triển Tử Hằng thấy tình hình không ổn, trốn sau lưng Nguyễn Chi Mộ. Anh ta hét lên sau lưng anh. Mộ Mộ, em phải dạy cho cậu ta một bài học. Ở nhờ nhà người khác, còn ăn nói láo toét, đúng là vô học. Nguyễn Chi Mộ, mẹ nó, anh câm mồm đi. Nghiêm Việt âm u nhìn anh, có gã không có tôi, có tôi không có gã đúng không? Nguyễn Chi Mộ, giờ anh chọn đi, chọn tôi hay gã ta? Nguyễn Chi Mộ, anh muốn chọn tự sát. Hai người này, một người chưa trả nợ, một người nắm giữ quyền sát sinh các khoản tiền thưởng trong tương lai. Anh không muốn đắc tội ai cả. Nguyễn Chi Mộ, tôi, Nguyễn Chi Mộ do dự hơn phút, không biết nên nói gì. Thực tế anh cảm thấy vấn đề này rất kỳ lạ. Người vô tội nhất rõ ràng là anh mà được không? Bị nợ tiền, lại hy sinh thời gian kiếm tiền để đốc thúc học sinh cấp 3 học hành. Giờ người nào người nấy quay ra trách anh. Cái tình huống kỳ cục chết tiệt gì vậy? Ngẩng đầu, anh đón nhận ánh mắt của Nghiêm Việt. Ánh mắt như ngâm trong mực đen, u ám mờ mịt. Nguyễn Chi Mộ, Nghiêm Việt nhấn từng chữ. Anh tốt nhất đừng có hối hận. Buổi chiều, Nguyễn Chi Mộ dẫn một sự kiện công tác xã hội. Thời gian không dài, 2 tiếng là kết thúc, nhưng về nhà đã là 6 giờ tối. Trên đường về nhà thấy bánh mì đang giảm giá, tiện mua 2 túi, vừa hay có thể để mai ăn sáng. Trên đường về nghĩ đến Nghiêm Việt, bực mình muốn đập đầu vào tường. Buổi chiều Nghiêm Việt mắng anh xong bèn bỏ đi. Điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời. Giờ chắc đang nén giận ở nhà. Về giải thích một chút là ổn. Nguyễn Chi Mộ nghĩ thầm. Giải thích lúc đó chỉ vì muốn dỗ Triển Tử Hằng trả tiền. Chắc Nghiêm Việt sẽ hiểu. Về đến nhà, tối om, lúc đầu, Nguyễn Chi Mộ chưa nhận ra có chỗ nào không đúng. Tưởng Nghiêm Việt đang tức giận ở trong phòng ngủ. Cửa đóng nên không thấy ánh đèn. Anh bật đèn phòng khách. Gõ cửa, bên trong im thin thít. Dùng lực vặn mở cửa. Trong phòng không bóng người. Vali của Nghiêm Việt cũng không thấy đâu. Cũng không thấy quần áo mùa hè. Máy ảnh và máy tính xách tay. Trong phòng sạch sẽ gọn gàng một cách quá đáng. Đồ đạc lác đác, rõ ràng đã được dọn dẹp. Nó gọn gàng như ngày Nghiêm Việt mới đến. Nghiêm Việt vậy mà bỏ nhà ra đi, không nói một lời, mang đi tất cả những gì hắn mang theo khi đến. Giống như cơn gió mùa hạ, đến thì dữ dội, khi rời đi lại lặng lẽ, xóa sạch mọi dấu vết tồn tại của nó. Cách chương.